Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 36, mất trí rồi. Trong căn phòng, Hoa Hiền Phương bình tĩnh không chút lo sợ nhìn Lục Kiến Nghi, tôi không có quyến rũ Tần Nhân Thiên, tin hay không tùy anh. Cô chắc không ngu ngốc như vậy. Lục Kiến Nghi nhếch khóe miệng lên cười lạnh, mặc dù tràn đầy mỉa mai, nhưng dường như là tin cô. Một người phụ nữ nhiều mưu mô như cô không thể nào ngu ngốc đến mức công khai quyến rũ anh rể tại nhà, tự cắt đứt đường lui cho mình. Một người nhìn bạn không vừa mắt thì làm cái gì cũng đều là sai. Cô khẽ thở dài, tự hỏi tại sao Lục Kiều Sam lại ghét cô đến như vậy. Bọn họ lại không phải là chị em dâu, hoàn toàn không có xung đột lợi ích nào cả. Xấu xí chết đi được. Còn không đi rửa mặt sạch sẽ. Anh nhấc tay lau vết máu trên khóe miệng cô, ngón tay chạm vào vết thương, đau đớn khiến cô cau mày, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, cách xa tầm tay của anh ở khoảng cách an toàn. Hành động này dường như khiến anh phát cáu, anh tiến lên phía trước nắm giữ cằm cô, đau không? Giọng điệu cực kỳ trầm không có vẻ gì là đang hỏi khiến cô sởn cả tóc gáy, cẩn thận dè dặt gật đầu. Gốc rễ của rắc rối, đáng lắm. Anh khịt mũi, đôi mắt cứng hơn đá hoa cương, không một chút thương hại. Tôi không gây chuyện với ai, cũng không muốn chọc tức ai. Anh và Lục Kiều Sam đều là ông chủ, tôi đâu dám khiêu khích. Cô tức giận hất tay anh ra rồi đi vào phòng tắm. Anh và Lục Kiều Sam không hổ là chị em song sinh, một người là ma vương, một người là ma nữ, người duy nhất trong gia đình này có thể hòa thuận với cô chính là cô bé Lolita. Cô nhúng khăn tắm vào nước nóng chuẩn bị đắp lên mặt, liền bị anh giật lấy ném xuống đất, cô muốn ngày mai sưng lên giống như đầu heo sao. Tại sao? Cô bối rối nhướng mày. Trường lạnh trong vòng 8 tiếng, không có chút kiến thức thông thường. Anh lấy một túi nước đá trong tủ lạnh ném cho cô. Cô nhếch miệng, đang định, trả ơn, vài câu, một giọng nói dịu dàng từ ngoài cửa vang lên, chị dâu, đây là cao lô hội mà mẹ em bảo em đem tới cho chị. Bôi lên mặt có thể giảm sưng hết đau, em mới bôi một chút, đầu gối đã hết đau rồi. Thay chị cảm ơn mẹ nhỏ. Hoa Hiền Phương cười nhẹ. Mẹ nhỏ chắc là một người cẩn thận và tốt bụng, chẳng trách bố chồng có vẻ thích cô ấy hơn. Lục Sinh hạ hai tay khoanh trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, anh Tần là vì mất trí nhớ mới qua lại với chị cả. Nếu anh ấy khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ không kết hôn với chị cả. Hoa Hiền Phương kinh ngạc vô cùng, anh rể mất trí nhớ sao? Đúng vậy, 3 năm trước, anh ấy bị tai nạn. Hôn mê một thời gian dài, khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, Lục Sinh Hạ nói. Hoa Hiền Phương sửng sốt, chẳng trách anh ta luôn nói không nhớ, hóa ra là mất trí nhớ. Sau khi mất trí nhớ, tính cách của anh ấy có thay đổi nhiều không? À, trước khi mất trí nhớ, anh ấy thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, leo núi. Anh ấy đã từng đến Bắc Cực và Nam Cực. Anh ấy cũng leo lên dãy Himalaya. Sau khi mất trí nhớ, thì thích ở nhà yên tĩnh, chơi piano và vẽ tranh. Lục Sinh Hạ nghiêm túc nói, cô bé sẽ thường xuyên đến nhà chú Tần chơi, đối với Tần Nhân Thiên quen thuộc như ông anh của mình. Trong đầu Hoa Hiền Phương nổi lên một cơn sóng gió. Một người sau khi mất trí nhớ, liệu tính cách của người đó có thay đổi hoàn toàn không? Tại sao lại là 3 năm trước giống nhau vậy? Thạch gặp tai nạn xe và Tần Nhân Thiên cũng gặp tai nạn. Thạch đã chết, Tần Nhân Thiên thì mất trí nhớ. Tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Một mối nghi ngờ to lớn bao trùm tâm trí cô. Lục Kiến Nghi xoa đầu Lolita bé nhỏ, được rồi, em nên đi xem lại bài tập của mình đi. Đôi mắt to tròn cụp xuống, cô bé cười tinh quái, hôm nay anh lại chơi trò chơi với chị dâu sao? Lục Kiến Nghi sặc nói, chuyện người lớn, trẻ con bớt xen vào, nếu không món quà Tết thiếu nhi sẽ bị hủy bỏ. Anh cả là đồ xấu xa. Chắc lại muốn đè lên người mà ức hiếp chị dâu. Anh nặng như vậy, đè chết chị dâu thì không có vợ nữa đâu. Cô bé nói sau đó lè lưỡi rồi chạy ra ngoài. Lục Kiến Nghi trong lòng ngổn ngang, đóng cửa lại, khi anh quay lại, một người phụ nữ nào đó đã trải sẵn chăn nệm nằm dưới sàn, chui vào trong chăn. Điều duy nhất mà cô làm vào ban đêm chính là giả chết. Lục Kiến Nghi cũng không thèm để ý đến cô, coi như cô đã chết rồi. Hôm sau là cuối tuần không cần đi làm nên cô dậy muộn hơn một chút. Lục Kiến Nghi đã không còn trên giường. Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, cô chuẩn bị xuống lầu, khi đi qua phòng làm việc, phát hiện cánh cửa vẫn còn mở ra một kẽ hở. Có một giọng nói từ bên trong truyền đến, là của Lục Kiến Nghi. Với một chút tò mò, cô dừng chân lại. Trong phòng làm việc, sắc mặt của Lục Kiến Nghi vô cùng ảm đạm, không có chút manh mối nào sao. Đêm hôm đó, tất cả các video giám sát của khách sạn đều bị cắt bỏ hết rồi. Không thấy mặt mũi. Dựa vào một cái bớt để tìm ra một người có chút khó khăn. A Nguyên trầm giọng nói, e sợ cậu chủ sẽ tức giận. kiểm tra tất cả các cửa hàng ở Giang Thành, bất kể lớn nhỏ, không được phép bỏ sót một cái nào. Lục Kiến Nghi cáu kỉnh và khó chịu, đột nhiên nhớ tới Hoa Văn mình nhìn thấy trên vai của Hoa Hiền Phương đêm đó, càng thêm cáu kỉnh. Cậu chủ, có lời này, tôi không biết có nên nói hay không. Nghĩa liếc nhìn anh một cái. Nói. Lục Kiến Nghi ra lệnh. Người phụ nữ đó có phải là thiết kế mà kẻ thù của anh cố ý gửi đến không? Nghĩa nhắc nhở. Lục Kiến Nghi khẽ giật mình, một tia sáng lạnh lẽo sắc bén từ đáy mắt lóe lên. Người phụ nữ nói rất rõ ràng rằng cô ta đang chạy việc vặt. Khi anh cưỡng ép cô đã khóc rất đau lòng, chẳng lẽ đều là giả vờ để mê hoặc anh sao? Mục đích là gì? Anh hơi nhướng mày. Có thể là muốn đạo chủng. Nghĩa thấp giọng nói. Một bắp thịt trên gương mặt điển trai của Lục Kiến Nghi co giật, vậy thì càng phải tìm cô ta. Ngoài cửa, lông mi dài và dày của Hoa Hiền Phương rũ xuống. Vì giọng nói của bọn họ rất thấp, cô không nghe rõ, nhưng cơ bản biết được chuyện gì đang xảy ra. Lục Kiến Nghi đang tìm kiếm một người phụ nữ. Người phụ nữ này đã mang đạo chủng của anh ta. Trời ạ, đây không phải là một chuyện nhỏ. Có thể một ngày nào đó, sẽ có một nữ tử bụng to đến nhà, muốn bức cô thoái vị. Cô lại lần nữa đặt tai lên cửa, vừa muốn nghe lại, thì cửa đột nhiên bị mở ra. Cô không chút phòng bị, rơi vào trạng thái loạng choạng. Nghĩa tự ý thức liền rời đi. Lục Kiến Nghi sắc mặt u ám vô cùng, đôi mắt sắc bén như mũi tên, tức giận bắn vào cô, như thể muốn bắn xuyên tim cô vậy. Anh giơ tay nhéo lỗ tai cô có thói quen nghe trộm sao? Sức lực của anh không nặng nhưng cũng không nhẹ, một cảm giác đau đớn nhẹ từ tai truyền đến tôi vừa đi ngang qua, muốn hỏi anh có muốn ăn sáng không? Cô ngượng ngùng muốn chết, khuôn mặt và vành tai đỏ bừng. Ngụy biện, hồ ly hoang dã. Giọng nói lạnh lùng của anh đầy mỉa mai còn có chút ghét bỏ. Người phụ nữ cả người đầy thói xấu, vô cùng vụng về. Tôi không nghe thấy gì cả, thật đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác ớn lạnh lan khắp sống lưng. Anh cười nhạo một tiếng, rõ ràng là không tin những gì cô nói chút nào, cô là một kẻ nói dối thành thói quen, từng lời thốt ra từ miệng cô đều không thể tin được. Cô có biết tôi sẽ trừng phạt một người phụ nữ thích nói dối như thế nào không? Chương 37, đạo chủng. Anh đột ngột đẩy một cái, cô loạng choạng ngã xuống bàn làm việc. Cơ thể vạm vỡ của anh từ phía sau đè lên khiến cô hoàn toàn bất động. Cô kinh hãi vô cùng, sắc mặt tái mét. Đây là phương thức mà anh trừng phạt cô, cũng là điều mà cô sợ nhất. Tôi chính là nghe thấy anh đang tìm người, tôi đến từ Giang Thành, không chừng có thể giúp được anh. Cô run lẫy bẫy nói, giống như đang cầu xin lòng thương xót. Anh không có buông tha cho cô, chỉ là bàn tay to lớn đưa vào trong váy của cô đã bị đình trệ, hỏi hoa văn trên vai của cô là từ đâu ra. Hoa Hiền Phương sửng sốt một chút, hoa văn sao? Trên vai tôi có hoa văn sao? Cô chưa từng nhìn thấy trên vai mình có hoa văn gì. Nghe đến đây, Lục Kiến Nghi càng thêm cáu kỉnh, chút hết lửa giận trong lòng lên người cô, vậy thì hãy nhận hình phạt vì tội nghe lén cho tôi. Lòng bàn tay to lớn tiếp tục đi lại thô bạo trên cơ thể mềm mại của cô. Hoa Hiền Phương cắn chặt môi dưới, ngón tay nóng như lửa đốt, da thịt cũng sắp bị bỏng lên rồi, miễn cưỡng mở miệng, các anh vừa nói có người mang đạo chủng của anh. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Lục Kiến Nghi cười chế nhạo, cô đang lo lắng cái gì, sợ mất địa vị sao? Cô theo bản năng kẹp chặt chân mình, giống như một con cừu non dẫy dụa sắp chết, không sợ, tôi hoàn toàn không có địa vị gì cả, cũng không có vấn đề gì mà sợ mất. Lời nhận xét này tràn đầy tự giễu. Trước mặt anh, mọi sự phản kháng của cô đều chỉ có thể là vô ích. Cô không có địa vị, nhưng cô có danh phận. Cô vừa xấu hổ vừa khó chịu. Khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt khiêu khích, danh phận của tôi không phải do anh định, anh không thể lấy đi. Hơn nữa, anh không phải ghét nhất con gái mưu mô sao? Tôi lại không có việc gì làm cũng không đến nổi thiết kế đạo chủng cho anh. Tôi chỉ mong sao anh cả đời này đều không chạm vào tôi. Câu này không những không khiến anh buông tay, ngược lại còn khiến anh tức giận. Bởi vì trong lòng cô luôn nhớ đến người đàn ông đã chết đó, phải không? Anh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đều được nặn ra giữa hai hàm răng. Lòng cô đau nhói, sự ra đi của Thạch là vết thương lòng vĩnh viễn không bao giờ lành. Nhưng không thể đề cập trước mặt anh. Cô phải vì bản thân mà giành lấy một vị trí thoi thóp trong ngôi nhà này, có thể sẽ giảm bớt sự trừng phạt và nỗi đau khổ mà cô phải chịu, vì vậy cô chỉ có thể nói dối. Anh ấy đã chết rồi. Tôi phải nhìn về phía trước. Tôi không thể cứ luôn sống trong quá khứ. Cô cũng khá thực tế. Ngón tay mảnh khảnh của anh siết chặt phần mềm mại bên trái cô, như thể đang ôm chặt trái tim cô, treo cái tên tôi. Trong mắt, trong trái tim và trong tâm trí cô chỉ có thể có tôi. Cô biết rằng cô là vật sở hữu bất khả chiến bại của anh tại nơi làm việc, ngay cả một con vật cưng cũng là tài sản cá nhân của anh, nó phải hoàn toàn thuộc về anh. Tuy nhiên, e rằng phải để anh thất vọng rồi, cô không thể cho anh bất cứ thứ gì ngoại trừ cơ thể. Đây không phải là điều mà tôi có thể kiểm soát. Con người có thể kiểm soát tay chân, nhưng không thể kiểm soát được trái tim của chính mình. Trái tim và bộ não độc lập với nhau. Tôi sẽ giúp cô kiểm soát nó. Khi xuống lầu, ác ma đã ăn mặc chỉnh tề, ăn sáng xong liền rời đi. Hứa Nhã Phượng gọi điện thoại và rủ cô đến nhà chơi. Mặc dù Lục Kiến Nghi cấm cô qua lại với Hứa Nhã Thanh, nhưng cô cũng không thèm quan tâm. Cô có quyền kết giao bạn bè. Anh em Hứa Nhã Thanh, cô đã hứa hẹn rồi. Sau khi nói rõ với dì Mai, cô đã đi ra ngoài. Hứa Nhã Phượng lái xe đến đón cô. Cô sống cùng anh trai trong một biệt thự hướng ra hồ nước. Hứa Nhã Thanh hôm nay mặc một chiếc áo phông màu be và quần jean xanh, luôn đơn giản và tươi mới. Người giúp việc mang trái cây và đồ ăn nhẹ đến, Hứa Nhã Phượng nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài nghe. Hứa Nhã Thanh đưa cho cô lát cam đã cắt, trong khoảng thời gian này, Tiêu Ánh Minh không gây phiền phức gì cho cô chứ? Không. Cô lắc đầu. Theo tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không dừng lại. Anh cười chế nhạo. Thật sự không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Nếu như Lục Kiến Nghi thích cô ta, tôi coi như là người thứ ba trong mối quan hệ của họ. Cô ta ghét tôi thì không có gì đáng trách. Nhưng Lục Kiến Nghi hoàn toàn không hề thích cô ta, vậy tại sao cô ta phải cố chấp như vậy? Cô bĩu môi hỏi. Sao cô biết Lục Kiến Nghi không thích cô ta? Đôi mắt nâu đen của Hứa Nhã Thanh hiện lên sự thâm sâu khó tả. Điểm này, tôi có thể chắc chắn rằng cô ta không phải là mẫu người mà Lục Kiến Nghi thích. Cô ấy rất chắc chắn, bởi vì người mà Lục Kiến Nghi thích là đàn ông, tất cả phụ nữ đều không phải là mẫu người của anh. Lục Kiến Nghi thích mẫu người nào, có phải là giống như cô không? Hứa Nhã Thanh bật cười, trong giọng điệu có chút giễu cợt. Cô nói vẻ mặt nhăn nhó, sao anh lại nói đùa như vậy? Không phải anh không biết, anh ấy không thích tôi, cưới tôi chỉ là theo lệnh của tổ tiên mà thôi. Vậy thì cô có quan tâm không? Anh hơi nhướng đôi mày rậm. Tôi không quan tâm, tôi kết hôn với anh ấy cũng theo lệnh của tổ tiên. Cô nói không chút do dự, và vô cùng chắc chắn. Nói xong, lại lắc đầu, không, không, không tôi cô thay chị gái gả cho anh ấy. Nụ cười trên mặt Hứa Nhã Thanh càng sâu hơn, câu trả lời của cô khiến anh rất vui, rất hài lòng. Vẫn chưa có tin tức của Hoa Mộng Lan sao? Không có, chị ấy muốn trở lại, chắc chắn sẽ gửi tin nhắn cho tôi. Cô thở dài một hơi, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa u uất, vừa hy vọng cô ấy sẽ quay lại, vừa không hy vọng như vậy. Nếu như cô ấy gặp nguy hiểm, cô hy vọng cô ấy có bình an quay về. Nhưng nếu cô ấy vì không muốn kết hôn với Lục Kiến Nghi mà trốn tránh, thì hy vọng cô ấy cứ trốn và đừng quay lại. Bởi vì một khi cô ấy phát hiện ra Lục Kiến Nghi đã giảm cân và lột xác, không còn là một tên xấu xí đáng sợ nữa mà trở nên đẹp trai vô cùng, cô ấy nhất định sẽ hối hận và muốn đổi lại. Đừng nghĩ đến những chuyện không vui. Tôi sẽ đưa cô đi tham quan biệt thự của tôi một chút. Anh đưa cô lên lầu. Căn biệt thự có tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ 3 là địa bàn của Hứa Nhã Phượng, tầng thứ 2 là địa bàn của anh ta. Nhớ tới trước đây nhà của cô chỉ sống trong một tầng hầm vỏn vẹn 20 mét vuông, cô cảm thấy khoảng cách giàu nghèo trên thế giới này chính là khoảng cách giữa trời và đất. Bên trái là phòng làm việc của anh ta. Bước vào bên trong, cô bị thu hút bởi chiếc kệ cổ. Một chiếc vòng tay được treo trên một giá đỡ bằng pha lê ở chính giữa kệ. Bước về phía trước và nhìn kỹ hơn, cô như thể bị sấm sét đánh trúng, toàn thân trở nên run rẩy kịch liệt. Chương 38 người đàn ông trong khách sạn là anh. Làm sao có thể? Đây là vòng tay của cô, là vòng tay mà cô đánh rơi trong khách sạn. Khi đó là 520, Thạch đã tự tay sâu cho cô, tuy rằng có những cái tương đồng, nhưng tuyệt đối không thể nào có cái thứ hai giống hoàn toàn. Sắc mặt cô tái nhợt, tất cả cảnh tượng của đêm hôm đó tràn ngập trong tâm trí cô. Nhưng tại sao chiếc vòng lại nằm trong tay của Hứa Nhã Thanh? Cái vòng ở chỗ của Lục Kiến Nghi không phải là của mình sao? Chuyện này là sao vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô cảm thấy đầu óc sưng phồng, sống lưng lạnh ngắt, đầu gối run rẩy, đột nhiên không đứng dậy nổi, sắp ngã xuống. Hứa Nhã Thanh nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy, kịp thời giơ tay đỡ cô, Hiền Phương, cô đã từng nhìn thấy chiếc vòng này sao? Nó sao có thể ở chỗ anh? Cổ họng cô nghẹn chặt, đầu lưỡi cũng kết lại, gần như không nói nên lời. Tôi luôn tìm chủ nhân của nó, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì, cô ấy dường như đã biến mất. Anh thở dài nặng nề, biểu cảm trên mặt có chút thất vọng. Cô che ngực, tim đập dữ dội đến mức không thể chịu nổi nữa, anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại có chiếc vòng này.

Đôi mắt sâu thẳm của Hứa Nhã Thanh hiện lên vẻ tinh quái khó tả, giống như vua nhện đang dệt mạng lưới, nhìn con mồi từng bước tiến vào theo như kế hoạch của mình. Chương 39, là anh cũng tốt. Tôi biết, là lần đầu tiên của cô, nếu như cô chưa kết hôn thì tốt rồi, như vậy tôi có thể cưới cô, chịu trách nhiệm với cô. Anh ta thở dài nặng nề. Cô lắc đầu, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Chỉ hy vọng anh có thể giữ kín bí mật này, không được tiết lộ một lời, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô, tôi sẽ không nói. Anh nghiêm nghị và kiên định nói. Anh phải thề. Cô không yên tâm, nếu như nhà họ Lục và Lục Kiến Nghi biết được chuyện này, còn không biết sẽ dẫn tới sóng gió gió lớn như thế nào, phải khóa chặt miệng anh ta lại. Được, tôi thề. Anh nghiêm túc gật đầu và giơ bàn tay lên, nếu như tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài một chữ, thì sau này tôi sẽ không lấy được vợ, ở giá suốt cả đời. Giờ cô mới yên tâm. Thật ra, nghĩ lại, chuyện đã xảy ra rồi, người đàn ông này là Hứa Nhã Thanh, dù sao cũng tốt hơn một kẻ cặn bã, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Anh có thể trả lại chiếc vòng cho tôi được không? Vốn dĩ chính là của cô. Nên trả lại cho chủ. Anh tháo chiếc vòng ra, đeo vào cổ tay cô có thể đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta được không? Cô giơ hai ngón trỏ đặt lên thái dương, nhắm mắt lại suy nghĩ một cách nhanh chóng, sau đó mở mắt ra, cười tinh quái, được rồi, tôi đã định dạng lại nó rồi. Chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ nữa, không xảy ra chuyện gì cả. Hứa Nhã Thanh cười khanh khách, mô phỏng lại dáng vẻ của cô, tôi cũng định dạng lại rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, là tình bạn thuần khiết nhất. Ừ. Cô cười khúc khích, tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong căn phòng, xua tan tất cả khói mù xung quanh, cũng cảm nhiễm cho Hứa Nhã Thanh. Có tiếng gõ cửa truyền đến, là từ Nhã Phượng, em vừa mới trả lời một cuộc điện thoại, các người đã không thấy đâu rồi. Anh đưa cô ấy đi dạo một vòng. Hứa Nhã Thanh mỉm cười đưa cô xuống lầu. Hứa Nhã Phượng đề nghị đi câu cá ở bên hồ. Hoa Hiền Phương chưa bao giờ đi câu cá, cũng rất muốn thử một chút. Khi đến bên hồ, Hứa Nhã Thanh ở bên cạnh hướng dẫn cô đặt mồi, thả câu, chẳng mấy chốc cô đã câu được một con cá giếc. Cô có tài câu cá đấy. Hứa Nhã Thanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hứa Nhã Phượng vừa câu cá vừa uống cà phê, vẻ mặt vô cùng thoải mái, hai ngày nữa là lễ đính hôn của chị dâu và Tần Nhân Thiên đúng không? Hình như là vậy, chuyện trong gia đình, bọn họ rất hiếm khi nói với tôi cũng không rõ lắm. Cô nhún vai. Nếu Tần Nhân Thiên phục hồi trí nhớ và phát hiện ra mình đã làm chuyện nực cười như vậy, anh ta có phải sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh không? Hứa Nhã Thanh cười ha ha, mang mấy phần châm chọc. Anh ta không thích Lục Kiều Sam sao? Hoa Hiền Phương hơi giật mình. Mặc dù bọn họ đã đính hôn từ khi còn nhỏ, nhưng tính cách họ hoàn toàn không hợp. Tần Nhân Thiên là một người sống buông thả, tự do tản mạn, giống như một con báo hoang trong rừng, không thể bị bất cứ ai khống chế. Còn Lục Kiều Sam có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, lại chiếm hữu thuần chất, luôn hy vọng có thể kiểm soát và chiếm giữ anh ấy. Vì vậy, anh ấy nhìn thấy Lục Kiều Sam thì rất đau đầu. Khi còn học trung học, anh ấy đã thề trước công chúng rằng cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn với Lục Kiều Sam. Hứa Nhã Phượng nói. Đôi mắt đen nháy của Hoa Hiền Phương lóe lên. Chẳng trách hôm qua cô bé Lolita đã nói rằng nếu Tần Nhân Thiên không bị mất trí nhớ, chắc chắn sẽ không kết hôn với Lục Kiều Sam. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Lục Kiều Sam, dường như rất thích anh ấy. Hứa Nhã Phượng không hổ là một sinh viên ngành tâm lý học, cô ấy phân tích tính cách rất chính xác, cô ấy thực sự là dính sát giạt, giống như keo 502, dục vọng chiếm hữu giống như Lục Kiến Nghi. Tần Nhân Thiên chỉ là kéo cô một chút, cô ta liền cảm thấy cô đang quyến rũ Tần Nhân Thiên. Đoán rằng, chỉ cần một người phụ nữ đến gần Tần Nhân Thiên, cô ta đều sẽ có loại phản ứng quá khích này. Tôi nghe người trong nhà kể rằng sau khi Tần Nhân Thiên mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Cô ngập ngừng hỏi. Quả thực rất lớn. Từ một nhà thám hiểm biến thành một nghệ sĩ, anh ấy trước đây trời Nam đất Bắc, không có nơi nào không tới, thường làm cho bố mẹ nhà họ Tần vừa lo lắng vừa tức giận. Bây giờ mỗi ngày đều lặng lẽ ở nhà, chơi nhạc vẽ tranh, giống như bị linh hồn khác nhập vào cơ thể vậy. Hứa Nhã Thanh nói. Trái tim của Hoa Hiền Phương đột nhiên nhảy lên cổ họng, linh hồn nhập thê, trên đời này sẽ có linh hồn nhập thể sao? Anh ấy trước đây có biết vẽ tranh, biết sáng tác không? Không biết, anh ấy không thích những thứ thơ mộng và đẹp như tranh vẽ. Hứa Nhã Thanh lắc đầu. Hoa Hiền Phương cắn chặt môi dưới, một ý tưởng hoang đường, linh dị, đến bản thân cô cũng không dám tin trong đầu mình lại hiện lên suy nghĩ như vậy, có thể thật sự bị linh hồn khác nhập vào người không? Anh ấy đã biến thành một người khác. Một người không thể nào sau khi mất trí nhớ, lại có được những kỹ năng mà trước đó chưa bao giờ có được, phải không?

thì sẽ dẫm lên mặt mũi. Cô gục đầu xuống, giọt nước lạnh lẽo từng giọt bắt đầu rơi xuống bồn tắm. Đó là chứng sợ giam cầm trong bóng tối. Khi còn nhỏ, tôi rất nghịch ngợm và bị nhốt trong một căn phòng tối, hai ngày mới được người lớn tìm thấy. Hứa Nhã Phượng nói chỉ cần kiên trì điều trị, nỗi sợ hãi của tôi có thể được loại bỏ. Ánh mắt dò xét của anh đang chần chừ trên khuôn mặt cô, muốn xem thử cô có đang nói dối hay không. Cô là một người phạm tội thành thói quen, bất cứ điều gì phát ra từ khóe miệng của cô đều phải được sàng lọc nhiều lần mới có thể lựa chọn có nên tin hay không. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to đẹp đẫm lệ, như những vì sao tẩm trong sương tuyết, trong sáng, tinh khiết, nhìn không ra dấu vết nói dối. Cô quả thực mắc chứng sợ bóng tối, nhưng nó không nghiêm trọng lắm và thuộc loại nhẹ, cho nên cô chưa từng đề cập đến nó với bất kỳ ai. Bị anh làm cho ướt đẫm như vậy, cô trong lúc lo lắng trở nên khôn ngoan lấy điều đó ra làm cái cớ. Tật xấu của cô thật là nhiều. Đôi môi mỏng của anh mở ra một vòng cung lạnh lùng giễu cợt. Là rất nhiều. Cô gật đầu, hoàn toàn tự giễu mình, ưu điểm lớn nhất của tôi là không có ưu điểm, khuyết điểm lớn nhất chính là toàn thân đều là khuyết điểm. Hiếm có, cô vẫn khá hiểu bản thân mình. Anh cởi dây trói sau lưng cô rồi ném khăn tắm cho cô. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Đại Ma Vương đã tin cô rồi, tra tấn có lẽ đã chấm dứt, không cần phải nhúng chuồng lợn xuống nước nữa. Lau mặt xong, cô dùng khăn tắm quấn quanh cơ thể lạnh lẽo của mình, bởi vì quá lạnh nên cô vẫn có chút run rẩy. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi vẫn ảm đạm, trong mắt có một tầng băng ngưng tụ từ đồng tử đến đáy tim, cho dù trong lòng vẫn còn tồn tại một tia ấm áp, cũng sẽ lập tức bị đông lại thành băng. Hứa Nhã Thiên cũng có ở đó sao? Ừ, còn có bạn trai của anh ta. Cô gật đầu nhẹ, những lời sau đó nói một cách rất trôi chảy, không đếm xỉa tới, như thể chỉ đang nói về một chuyện nhỏ không liên quan. Lục Kiến Nghi sững sờ một chút, còn cho rằng mình đã nghe lầm. Bạn trai của ai? Của Hứa Nhã Thiên, anh không biết sao? Cô hỏi ngược lại một câu, cố gắng hết sức để bình tĩnh, không để anh nhận ra manh mối nhỏ nhất. Lục Kiến Nghi nhướng mày, có chút kinh ngạc, cô không phải là muốn nói. Tôi còn cho rằng anh đã biết rồi. Cô thè lưỡi và che miệng, giả vờ như lỡ miệng vô cùng hoảng sợ. Lục Kiến Nghi không nói gì. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh, rất muốn biết tâm trạng của anh lúc này sẽ như thế nào. Nghĩ rằng Hứa Nhã Thanh là cùng một loại người như anh ta, cùng một phương hướng đặc biệt, có phải sẽ khiến anh có chút phấn khởi không? Nhưng khi cô đang ra sức thăm dò, nhìn tỉ mỉ cũng không nhìn ra có gì bất thường. Trên khuôn mặt anh giống như đeo một mặt nạ băng, không có chút biểu hiện gì đặc biệt. Hai mắt giống như giếng sâu đen kịt, âm u sâu thẳm không nhìn thấy đáy, chỉ có một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua rồi biến mất rất nhanh, lặng lẽ. Cô âm thầm cong môi. Che đậy thực sự tốt, không để lộ dấu vết. Trong lúc cô đang suy nghĩ, ánh mắt của Lục Kiến Nghi lóe lên, giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, loại chuyện này, anh ta làm sao có thể để cô biết? Tất nhiên anh ấy không muốn để tôi biết rồi. Nhà họ Hứa chỉ có em gái của anh ấy biết. Bạn trai của anh ấy mới từ Mỹ trở về, dường như cảm thấy lén lút vụng trộm đã lâu, khá giận dữ. Hai người cãi nhau trong phòng làm việc. Tôi đã nghe thấy một chút. Cô làm mặt quỷ. Những dòng này là do Hứa Nhã Thanh biên soạn cho cô, và anh chàng đó khá là tài năng trong vai trò biên kịch. Cô lại nghe trộm sao? Lục Kiến Nghi nhéo lỗ tai cô, cái tật xấu quỷ này hóa ra ở đâu cũng có thể phạm, không phải gọi là giang sơn dễ đổi, bản chất khó rời hay sao? Giọng của bọn họ rất to, không tính là nghe trộm. Cô bịt tai lại, thật đáng thương, hôm nay đã bị nhéo tai đến hai lần, chắc chắn là đỏ rồi. Lục Kiến Nghi khịt mũi, cô không sợ giết người diệt khẩu sao? Sợ chứ, lúc đó tôi đã nghĩ liệu ngày mai mình có được nhìn thấy mặt trời nữa không? Nhưng mà Hứa Nhã Thần hình như không đếm xỉa đến, cũng không có ý định giấu giếm. Có lẽ là khá yêu bạn trai của mình. Anh ta là con lai, rất đẹp trai, giống như phim. Cô còn chưa kịp nói hết lời. Đã bị anh bắn vào trán cắt ngang, cô còn ở đây làm cái gì? Còn không vào phòng thay quần áo, nếu cô dám cảm lạnh thì cút xuống tầng hầm sống. Cô nheo miệng, nhắc đến Hoàng hậu Phin, khiến anh ta cảm thấy chột dạ rồi đúng không? Khi bước vào phòng, anh đột ngột tắt đèn, động tác này khiến cô sửng sốt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ.